Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Tiên Tuyền Xuất Thế. Lúc này khoảng cách Vũ Hồn Thành còn có chừng 10 ngày lộ trình. Nửa đường mặc dù trải qua lần này phong ba, nhưng các đại học viện chủ yếu dự thi nhân viên đều không có chuyện gì. Do đó cách đường sơn chờ người tham gia lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh. Cuộc so tài, cũng liền 10 ngày, bị Lâm Vô Đạo dùng thủ đoạn nghịch thiên chữa tốt Tiểu Vũ. Kinh hỉ phát hiện bản thân chẳng biết lúc nào đã đột phá cấp 40. Mà bọn họ đang nghe Lâm Vô Đạo một phen chỉ đạo sau. Đối 7 người dung hợp kỹ có sâu hơn lý giải. Lâm Vô Đạo là bực nào tồn tại. Phóng mắt chư thiên vạn giới cũng là vũ nội độc tôn tồn tại. Nhãn giới cao gia đấu la gạch dưới đại lục không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Hắn chỉ là tiện tay để điểm xuống mấy người. Đem bọn họ dung hợp thời vận chuyển công pháp tiến đường hơi thay đổi mấy chỗ. Tốc độ lập tức so trước kia nhanh gấp 3-4 lần. Trước đó 7 quái dung hợp kỹ. Không thể bảo là không mạnh. Nhưng lại tồn tại 2 cái rõ ràng nhược điểm. Một cái là bọn họ thi triển dung hợp kỹ tốc độ rất chậm. Nếu như đối phương trước thời hạn có chuẩn bị, sẽ không cho bọn họ thả ra dung hợp kỹ thời gian. Một cái khác điểm, thì là dung hợp sau. Mặc dù có thể đem 7 người lực lượng tất cả đều ra chỉ một người thân. Vị trí này cũng cho đường sơn. Nhưng lại chỉ có thể khiến hắn thả ra võ hồn uy lực phiên bội. Mà không phải nhất cử nhất động đều có thể được tăng phúc. Cũng do đó, lúc ấy cùng tên kia hồn thánh đối chiến. Lâm Vô Đạo sở dĩ xuất thủ, liền là minh bạch 7 quái mặc dù thi triển dung hợp kỹ. Hồn thánh thế nhưng bọn họ khó lường, nhưng lại có thể công có thể trốn. Đường Sơn cũng không làm gì được đối phương. Thậm chí khi đó đối phương phải có trợ thủ. Trực đảo bọn họ trận thế cuối cùng Oscar cùng Ninh Vinh Vinh. Hai người này chính là trận pháp cơ. Một khi bị phá bọn họ 7 người chỉ có thể mặc người chém giết. Vì thế sau, hắn trong xe ngựa hoa 3-4 tiếng, giúp Sử Lai Khắc Thất Quái thay đổi dưới pháp môn này. Ngay từ đầu nghe ra hắn phải sửa đổi ý tứ. Trong thất quái có mấy người còn không quá tình nguyện. Tại bọn họ nhìn đến Lâm Vô Đạo mặc dù mạnh, nhưng không nhất định giỏi về dạy bảo. Mà truyền thụ bọn họ dung hợp kỹ đại sư lại không hề nghi ngờ là tuyệt đối cao nhân. Bất quá tại Lâm Vô Đạo chỉ ra 2 nơi vấn đề sau. Tất cả nghi ngờ cùng không nhanh tất cả đều biến mất. Trải qua thay đổi sau dung hợp kỹ. Cùng trước kia vận chuyển vị trí khác biệt không lớn. Lại có thiên kém hiệu quả khác kém. Thừa dịp nghỉ ngơi thời khắc. Sử Lai Khắc Thất Quái tìm nơi nơi hẻo lánh thử chút sửa đổi bản dung hợp kỹ. Bọn họ kinh hỉ phát hiện. Cả bộ trận thế kết thành tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mà còn mênh mông hồn lực có thể căn cứ tình huống. Tùy thời chuyển tới bất kỳ người nào trong cơ thể. Khiến mỗi cá nhân cũng có mặt đối tình huống đột phát sức tự vệ. Đa tạ tiền bối. Cuối cùng, 7 quái đối mặt một cái. Dùng nhất cung kính thái độ đối Lâm Vô Đạo thật sâu khom người chào. Để bày tỏ cảm kích tình. Cái này bộ mới tinh dung hợp kỹ. Tăng thêm Tiểu Vũ đột phá cấp 40. Cũng đầy đủ khiến bọn họ bắt lại lần này cuộc so tài quán quân vị. Tiếp tục tu luyện, ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Lâm Vô Đạo mỉm cười gật đầu. Một bước bước ra rời đi phiến này vị diện. Thánh Tiêu Tinh, từ khi nghịch thiên đại đế chỗ xếp đặt gông cùm xiềng xích bị Lâm Vô Đạo phá trừ. Không ngừng hắn áp chế mấy ngàn năm tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Cả ngôi sao càng là đón tới một phen tu luyện thịnh thế. Vô số tân nhất bối, thế hệ trước cường giả mọc lên như nấm tuôn ra, bởi vì hàng năm áp chế, một đột phá liền trở thành cùng cảnh giới đỉnh phong, bọn họ đi lại thế gian, mà luyện bản thân, đã phổ ra một đoạn lại một đoạn truyền kỳ, nhưng chân chính như mặt trời giữa trưa, vạn kiếp bất diệt, là sừng sững ở Thánh Tiêu đỉnh Thái Hư Thánh Địa, theo lấy Thái Hư Thần Đế cố gắng tiến lên một bước. Trở thành Thái Hư Tiên Vương. Lệnh Thái Hư Thánh Địa càng mơ hồ có trở thành vũ trụ mênh mông thứ một đại thánh địa tiềm lực. mà ngày đó Thái Hư Thánh mặt đất gặp năm đại thánh địa vây công lúc. Dốc hết sức lực cả tông phái trợ giúp Tiên Tuyền thánh địa đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Hiện vui vẻ phồn vinh vẻ. Tiên Tuyền thánh địa một chỗ trong cấm địa. Nơi này nguyên thủy khí tức tràn ngập. Vô số cổ thụ chọc trời lân thứ chất so. Phát ra cổ lão thương tăng khí tức. Còn có khí tức mạnh mẽ phi cầm thú vật thỉnh thoảng hiện thân. Phảng phất tại tuyên cáo thế nhân. Đây là một chỗ viễn cổ thánh địa. Mà ở cấm địa chỗ sâu nhất. Là một đạo ngang qua thương khung thác nước. Phảng phất thiên hà giống như ngã lao đầu xuống. Thanh thế to lớn. Tùy ý văng lên bọt nước tựa hồ đều có thể chém dụng chư thiên tinh thần. Giờ phút này. Một đạo uyển chuyển thân ảnh tại thác nước hậu phương như ẩn như hiện. Đây là một đạo tuyệt mỹ khiến thiên địa thất sắc thân ảnh. Chân trần phía dưới khởi động vạn đạo bóng loáng. Quần dài quần áo hiện ra hết ung dung hoa quý. Da thịt hơn tuyết khi xương. Vẻ mặt tinh xảo giống như tinh linh. Tóc dài vũ động. Tựa như tiên tử giáng trần. Không thuộc nhân gian. Này một đôi thanh lãnh con người phảng phất có xương lạnh hiển hóa. Bây giờ hơi nhắm hai mắt. Quanh thân lấp lóe mờ mịt tiên quang. Mê mê mang mang. Tựa như quảng hàn tiên tử. Cầu hoa tươi chính là năm đó Tiên Tuyền thánh nữ. Bây giờ Tiên Tuyền thánh chủ Sở Dịch Yên. Là thời điểm. Nàng toàn thân chấn động. Chỗ này cổ lão cấm địa thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động. Vô số nguyên khí hội tụ trong cơ thể. Trong nháy mắt xông phá tầng một vô hình gông cùm xiềng xích. Đạt đến độ cao mới. Trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp chuẩn đế khí tức bao phủ thiên địa. Vô số phi cầm thú vật sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán. Vô biên cổ mộc rì rào rung động. Chặn ngang gãy. Cỗ này khí tức thậm chí vượt qua cấm địa. Bao phủ chính chỗ Tiên Tuyền thánh địa. Thậm chí cả viên thánh tiêu tinh. Giữa thiên địa, đại đế vô song. Bất luận cái gì một vị chuẩn đế sinh ra. Đều là một phương thịnh thế thành quả. Không, oanh long long. Thánh tiêu tinh trên. Đột nhiên có tràn ngập ức vạn dặm kiếp vân ngưng tụ. Đèn áp áp như muốn đem ngôi sao này thôn phệ. Vô số người kinh khủng ngưỡng nhìn bầu trời. Phảng phất ngày tận thế giống như cảnh tượng. Cường giả tự nhiên nghịch thiên mà đi. Chuẩn đế sinh ra là thiên địa không dung. Tự nhiên giảm kiếp số xử chi. Chịu đựng được từ nay về sau chư thiên vạn giới nhậm hắn ngao du. Sống không qua thì hóa thành cho tàn. Không lưu một chút dấu vết. Các đại trong thánh địa, có rất nhiều đại thánh, thánh nhân vương bước ra, đều không thể tin nhìn qua Tiên Tuyền thánh địa phương hướng. Vị kia Thái Hư Tiên Vương cố nhân cũng muốn đột phá sao? Cái này chờ khí tức, cơ hồ có thể so với năm đó Thái Hư Thần Vương đột phá. Không phải một loại chuẩn đế cảnh a, ta thánh tiêu tinh lại muốn thêm ra một vị kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt thế nữ đế sao? Trong lúc nhất thời, vô số phức tạp ánh mắt tại thiên không giao tiếp, lại rất nhanh thu hồi. Rất nhiều cường giả chịu này kích thích, nhao nhao về tới bản thân bế quan. Thề không đột phá liền không xuất quan. Về phần thương khung phía trên ngưng tụ cái gọi là thiên đạo kiếp số. Bọn họ căn bản không chú ý. Nếu như là người bình thường đột phá chuẩn đế, khả năng còn muốn trải qua một phen sinh tử rèn luyện. Nhưng Tiên Tuyền tiên tử Sở Dịch Yên, nói giỡn, có Thái Hư Tiên Vương tại, bất luận cái gì kiếp số bất quá cho bụi, tại vô số ánh mắt chú ý một chút, một đạo tuyệt mỹ lệnh thiên địa thất sắc thân ảnh hướng ra Tiên Tuyền thánh địa. Đứng ở cao cao thương khung đỉnh, trong đôi mắt đẹp không hề sợ hãi, kiên định đối mặt lên thương kiếp vân, hôm nay xuất quan, chắc chắn đăng lâm cửu trọng thiên. Từ nay về sau cùng chàng cười nhìn thế gian chìm nổi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.